Chương 2. 745 thoái ý bắt đầu sinh. Luôn luôn tại nói nhảm người, là ngươi tiểu một căn cứ tức chết người không đền mạng thái độ, trực tiếp quẳng xuống lời nói, mũi chân liền tại Thanh Loan cóng lên một điểm. Cả ngươi phi không mà lên, vung ra 18 đạo hóng ánh 6 lăng ngôi sao tuyết rơi. Tuyết rơi vừa bay đến lục dực diều hâu trước mặt, liền dây lát khắc thời gian nổ tung. Linh lực cực lớn một nháy mắt đờ ơ y tràn ra tới, kém chút không có đem lưng chim ưng thượng 4 người nhấc lên lật qua. Vị kia luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần bên trong láo giả Triệu Cung Phụng. Hắn bỗng nhiên mở ra một đôi sắc bén lao mắt, hai mắt ngậm lấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kiều Mục, Thủy Linh. Trước mắt tiểu gia hỏa, một cái hạ tinh vực nhược kê, có thế điều khiển Thủy Linh không nói, còn có thể điều khiển được như thế thành thạo, lấy thủy ngưng băng. Hóa băng vì tuyết loại này khống chế thủy linh năng lực, chỉ sợ chỉ có những cái kia đại linh sư mới có thể có được, còn chưa nhất định có thiên phú như vậy, có thể tùy thời tại linh thủy các loại trạng thái ở giữa chuyển biến. Nữ hài tử này, không thể nào là hạ tinh vực một cái bình thường nhỏ người trong gia tộc ngươi là ai trả lời lão giả, là Kiều Mục vung đi lên một đằng tiên. Đi trên hoàng tuyển lộ hỏi đi. Kiều Mục mắt nhíu lại, động tác nhanh chóng xóa mở hư không, rút ra một cái thước. Một linh lực lượng tức thời xoa thước, mang theo từng tia doanh xanh chi quang, hướng về phía lục dực diều hâu đầu đập đánh tới. Phía dưới mọi người vây xem, nhao nhao đánh cái nhỏ run rẩy. Hung tàn quá hung tàn, đây chính là bọn họ tiểu thái tử phi a, trên đường đi đối bọn hắn những thứ này đồng đội rất nhiều bảo vệ tiểu thái tử phi. Một khi trở thành địch nhân của nàng, nàng đều chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp rút tay chính là lên a. Một linh láo giả mí mắt cuồng loạn phía dưới. Vội vàng vung ra một đạo linh lực lồng phong ngự, đem lưng chim ưng thượng mấy người đều bao phủ ở bên trong. Oanh lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, lục dực diều hâu căn bản không vững vàng thân hình, thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống. Thấy thế, đánh phối hợp rất là đúng chỗ Thanh Loan, lập tức bay tiến lên, một miệng lớn xúc thế đã lâu hàn băng, từ trong miệng phun tới, thẳng tắp hướng về phía lục dực diều hâu đầu bàn tới. Ngao lục dực diều hâu tránh đi mấy cây tảng băng, nhưng căn bản lóe không ra sở hữu. Thanh Loan sức chiến đấu, không phải nó một đầu nhỏ tiểu thương ưng có thế chống cự, tuy nói diều hâu sức chiến đấu cu nở dê xác thực không tầm thường. Nhưng tục ngữ có mây, người so với người phải chết hàng so hàng được ném, lục dực diều hâu nói đến cùng bất quá là một đầu đẳng cấp cao huyền thú. Tại linh thú trước mặt đều không có phần thắng nó, huống chi đối mặt chính là Thanh Loan thần điểu. Lục dực diều hâu bị hai cây băng lăng từ trên đầu cùng trên cánh sâu xuyên vào, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Tiêu Mục đứng tại Thanh Loan cong lên, từ trên cao nhìn xuống xoay một vòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bo nở hà nở khụ khụ, khụ. Quan Nghệ Oánh bị bụi đất sặc một ngụm, hai mắt phát ra vài tia khó có thể tin. Nguyên vốn cho rằng động động ngón tay liền có thể giải quyết mất tiểu nha đầu phiến tử, thế mà một tay không chế Thủy Linh cùng Mục Linh, đây là bọn họ hoa mắt ra, người rốt cuộc là ai. Quan Nghệ Oánh trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt kinh hãi, đáy lòng thậm chí bắt đầu manh động thoái ý, lần này là bọn họ liều lĩnh, lô mãng, không hiểu rõ ràng tình huống liền đến nơi này tới tự rước lấy nhục. Nhưng là bây giờ nửa đường bỏ cuộc, cũng phải nhìn đối phương có nguyện ý hay không thả bọn họ rời đi. Triệu Cung Phụng đôi mắt già nua lại sắc bén híp lại, tại huyền thú trong rừng rậm giết Lý Cung Phụng cùng Cung Dương người, phải ngươi hay không? Lý Cung Phụng cùng Cung Dương truyền về mệnh đèn ảnh thu nhỏ cực kỳ mơ hồ không rõ. Hai người đều ở súng đạn nổ tung trong sương mù dày đặc.